Chương 2873, Trùng Phùng Mộ Kiếm Hồng. Đệ nhất bạo. Nguyên lai là người của Lâm gia. Cái kia quản sự mở ra trong tay lễ đan, sau đó huệ phải nói ra, thọ lễ thả dưới, đi vào đi. Hắn như thế lãnh đạo, Trần Phong nhưng cũng không sinh khí, mỉm cười, cầm trong tay mấy cái lễ hạp đặt ở trước mặt. Cái kia quản sự ngón tay đầu một đạn, lập tức, lễ hạp mở ra. Hắn trực tiếp chính là xem xét cái này thọ lễ, chính là phi thường hành vi thất lễ, nếu là đổi lại đẳng cấp cao hơn, thực lực mạnh hơn, xuất thân càng lộ vẻ ha cờ hờ chi người, hắn là không dám làm như vậy. Nhưng lúc này lại là ngay trước Trần Phong đám người mặt làm. Trông thấy bên trong hạ lễ về sau, trên mặt hắn một màn kia vẻ khinh thường nặng hơn. Nếu là giả mạo lục phẩm gia tộc Lâm gia, như vậy đưa lên hạ lễ, đương nhiên là cùng Lâm gia thực lực bề ngoài xứng đôi, không sẽ phi thường phong phú. Đưa cờ dô y, đi, tranh thủ thời gian đi vào đi. Lúc này, cái kia quản sự thái độ càng thêm ác liệt, thậm chí đều hơi không kiên nhẫn, trực tiếp hướng về Trần Phong bọn người phất phất tay. Mà bỗng nhiên, hắn nhãn tình sáng lên, nhìn về phía Trần Phong bọn người sau lưng, sau đó bước nhanh hướng về Trần Phong bọn người sau lưng đi đến. Đi tới gần thời điểm, trên mặt đã là lộ ra tràn đầy nịnh nọt chi sắc. Hắn xoay người, một bộ nịnh bợ thần sắc, trong miệng rất là nịnh nọt nói ra, một đại tiểu thư, ngài đã tới ngài vờ ơ y ma đích thân tới ngài quang lâm bị phái, thật sự là đồng tất sinh huy a. Hắn cười rặng rỡ, trên mặt vô cùng nhiệt tình, cùng vừa rồi đối Trần Phong đám người lãnh đạm không kiên nhẫn, tạo thành so sánh rõ ràng. Trần Phong nhíu mày đầu, hướng về sau nhìn lại. Liên nhìn thấy, phía sau mình, một đoàn người đang hướng về bên này nhanh chóng đi tới. Đoàn người này ước chừng có hơn 20 cái, đều là nữ tử, trong đó tuyệt đại bộ phận người đều là một bộ thị nữ cách ăn mặc. Bất quá, liền xem như thị nữ cách ăn mặc, nhưng cũng là vô cùng hoa mỹ, mà lại khí thế trên người có chút bàng đại. Bị các nàng chen chúc ở giữa, thì là một tên người mặc đại hồng y liễu bào nữ tử. Nữ tử này, trường bề ngoài cực đẹp, màu da cực bạch, nhưng là khuôn mặt lại cực lãnh. Nàng người mặc một bộ nóng rực như lửa áo khoác bào, nhưng lại cho người ta một loại như là vạn năm hàn băng một loại cảm giác. Lãnh diễm vô cùng, nàng chậm rãi đi tới, mặt đối cái này quản sự nhiệt tình như vậy nịnh nọt chào hỏi, nàng lại cũng chỉ là chậm rãi điểm một cái đầu, thậm chí ngay cả cười đều không có cười. Đối mặt nàng như vậy lãnh đạm, cái kia quản sự lại không có có bất kỳ bất mãn gì, hắn cũng không dám có bất kỳ bất mãn gì. Hắn chỉ là nhanh chóng đến tiến đến phụ cận, thấp giọng ở bên cạnh cười theo. Hiện tại cái bộ dáng này, hoàn toàn là bà Trần Phong bọn người quên ở sau, thậm chí căn bản không còn có nhìn Trần Phong bọn người một chút. Trần Phong nhìn người nọ trưởng bề ngoài về sau, lập tức nhíu mày lại, ánh mắt phát lạnh. Người này, hắn nhận biết. Mà lại, là hắn khắc cốt minh tâm một người. Chỉ bất quá, lại không phải yêu khắc cốt minh tâm, mà là hận đến khắc cốt minh tâm. Nữ tử này, vợ ơ y ma chính là một kiếm hồng không nghĩ tới, nàng vợ ơ y ma cũng tới. Trần Phong trong lòng ám đạo. Lúc này, một kiếm hồng cũng nhìn thấy Trần Phong. Lập tức, nàng phát ra một tiếng kinh hô, bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, lui lại hai bước, hoa dung thất sắc, trên mặt lộ ra cực độ vẻ chấn động. Trong nội tâm nàng một thanh âm giống như kinh đào hãi lãng, Trần Phong, hắn vợ ơ y ma cu nở dê đến nơi này, Trần Phong vợ ơ y ma cũng tới, hắn tới nơi này làm gì? Trong nháy mắt, trong lòng của nàng dâng lên vô số cái suy nghĩ. Lúc này, nàng lần này hoa dung thất sắc biểu lộ, bị cái kia quản sự nhìn ở trong mắt. Cái kia quản sự lập tức sửng sốt một dưới, trong lòng thầm nghĩ, hắn nhưng là một kiếm hồng a, một kiếm hồng chỗ gia tộc. Thế nhưng là đường đường bát phẩm gia tộc A, hắn vợ ơ y ma cùng lục phẩm gia tộc Lâm Thần còn nhận biết, xem ra ta trước đó còn có chút đánh giá thấp Lâm Thần. Nhìn lấy Trần Phong, một kiếm hồng có chút sững sờ. Tuy nhiên về sau lại chưa thấy qua Trần Phong, nhưng là, từ ngày đó từ hôn về sau, Trần Phong tin tức, nhưng vẫn là liên tục không ngừng truyền vào trong thai của hắn. Nàng biết nói Trần Phong nghịch thiên quật khởi, trở thành gia tộc hiên viên ngoại tông đệ nhất nhân. Nàng biết nói Trần Phong chu sát Hắc Sơn ngũ hổ, uy danh hiển hách. Nàng biết nói Trần Phong bị tiêu diệt ám ảnh bang, chém giết ám ảnh bang bang chủ, một vị tiếng tăm lừng lẫy cựu tinh vũ hoàng trung kỳ cường giả. Nàng biết đạo Trần Phong thực lực tăng lên điên cuồng, danh tiếng ngày càng hiển hách. Mà trong gia tộc, một số lời đồn cũng là lặng yên mà lên, chỉ trích nàng ngày đó hành vi rất là thiếu sót, hại gia tộc đã mất đi một cái cường đại ô dù, ngược lại kết kế tiếp tiền đổ vô lượng cựu gia. Lúc này, cái kia quản sự tiến đến Mộ Kiếm Hồng bên cạnh, cười hì hì nói ra, Mộ đại tiểu thư, ngài cùng Lâm công tử nhận biết ta phải biết, Mộ Kiếm Hồng thế nhưng là xuất thân từ bát phẩm gia tộc, mà lại là bát phẩm gia tộc đích nữ, thực lực cường đại, bối cảnh hiển hách. Gia tộc của nàng cùng Chân Long La Hán môn thuộc về một cấp bậc, Mộ Kiếm Hồng địa vị đại khái tương đương với Chân Long La Hán môn trưởng môn quan môn đại đệ tử, so với hắn cái này nhỏ nhỏ quản sự không biết đạo cao bao nhiêu. Hắn như thế nào dám không cẩn thận nịnh nọt lấy Lâm công tử, nghe được hắn đối Trần Phong xưng hô thế này, Mộ Kiếm Hồng lập tức ngây ngẩn cả người. Nàng hơi kinh ngạc nhìn lấy Trần Phong, mà lúc này, Trần Phong thì là mỉm cười đi tới nhìn lấy nàng, nhàn nhạt nói ra, Mộ đại tiểu thư, đã lâu không gặp. Không biết đạo vì sao, Mộ Kiếm Hồng lúc này nhìn thấy Trần Phong về sau, đúng là run lên trong lòng, có không nói ra được bối rối. Nàng lui về sau hai bước, nhìn lấy Trần Phong, nột nột nói không ra lời. Sau một khắc, Phương mới hồi phục tinh thần lại, trong lòng thầm nghĩ, ta đây là thế nào, ta vì sao nhìn thấy hắn vậy mà lại như thế, ta đây là thế nào. Mộ Kiếm Hồng a Mộ Kiếm Hồng, ngươi làm sao có thể hốt hoảng như vậy, trước ngươi chấn định đi nơi nào. Nàng hít một hơi thật dài khí, cường tự đem cái kia tâm tình đè ép xuống. Sau đó, nhìn lấy Trần Phong, lạnh nhạt nói ra, không nghĩ tới vợ ơ y mà có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Trần Phong mỉm cười nói, đúng vậy a, ta cu nở dề không nghĩ tới. Mộ Kiếm Hồng trầm âm thanh nói ra, vốn cho rằng ngươi ta thời điểm gặp lại, đúng vậy không chết không thôi kết quả mặt, tuy nhiên xem ra lần này lại không phải. Trần Phong chậm rãi điểm đầu. Mộ Kiếm Hồng nhìn lấy ánh mắt của hắn, lạnh lạnh như băng. Nhưng là, Mộ Kiếm Hồng trong lòng cái kia cố khó nói lên lời bối rối, lại là càng ngày càng đậm, ép đều ép không được. Trong lòng của nàng một thanh âm đang vang vọng, nàng so trước đó thực lực mạnh hơn, thần quang nội liễm, ta cảm giác hiện tại hoàn toàn nhìn không thấu hắn. Hắn đã không biết đạo mạnh đến cảnh giới gì, cái này thời gian ngắn ngủi, hắn vờ ơ y ma tiến vào nhanh chóng như vậy nhìn thấy hai người bọn họ trạng thái, tuần bốn phía người vây quanh đều là ngây ngẩn cả người. Mộ Kiếm Hồng đi vào về sau, vừa nghe nói nàng là Mộc gia đại tiểu thư, tất cả mọi người muốn tới đây cùng với nàng lôi kéo làm quen, bấu víu quan hệ. Cũng không nghĩ tới, Trần Phong vậy mà lại cùng nàng nhận biết. Nhưng là, hiện ta y bo nờ hà nờ phát hiện, tựa hồ cái này Lâm thần Lâm công tử cùng Mộc đại tiểu thư quan hệ trong đó cũng không thế nào tốt. Cái kia quản sự nhãn châu cốt linh lợi đi lòng vòng, hắn đột nhiên ý thức được đây là cái cơ hội tốt. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm của mỗi chương để tớ có động lực làm việc.